Giấc mộng sói vương, chương 26, góc truyện audio.com. Tử Lam lại quay trở về cái hang nơi nó lưu lại nhiều năm trong cuộc đời nó, nấp sau bụi tre vàng cách hang khá xa và hướng tầm mắt về nơi quen thuộc. Nó không muốn mạo muội xông vào hang, bởi lẽ nó rất sợ đối diện với Ca Lỗ Lỗ. Nó cũng chẳng hiểu nổi tâm trạng mình ra sao nữa. Suốt 2 tháng dòng phiêu bạt trên thảo nguyên Gamma, đây là lần đầu tiên nó trở về nơi yêu dấu của mình. Theo tập tính cuộc sống của bầy sói thì nó đã nhường chỗ cư ngụ nhiều năm của mình cho Mimi để Mimi bắt đầu cuộc sống tự lập thì nó không nên quay về. Loài sói không có cái gọi là tình yêu và mối dây liên hệ với người thân. Nhưng Tử Lam không thể kìm nén nổi khát khao cháy bỏng được ngắm nhìn Mimi một lần nữa trước khi về thế giới bên kia. Tử Lam bấm ngày, Mimi cũng sắp đến thời khắc sinh nở rồi. Dòng máu chảy trong huyết quản của những đứa con do Mimi sinh ra một nửa là của Ca Lỗ Lỗ, một nửa là của gia tộc Hắc Tang Tử Lam. Tử Lam muốn được ngắm nhìn, muốn được hôn lên chiếc trán có lớp lông tơ mịn màng, muốn được liếm láp cơ thể mềm mại và nhẵn bóng của các cháu biết bao nhiêu. Nó sẽ chúc phúc cho các cháu và trông mong ở chúng, sẽ mang lại tình thương ấm áp và gửi gắm niềm hy vọng nơi chúng, nó sẽ truyền lại cho những đứa cháu đáng yêu của mình lý tưởng mà 2 thế hệ gia tộc Hắc Tang Tử Lam đã phải trả giá nặng nề bằng cả máu và nước mắt. Như thế, dẫu có chết nó cũng yên lòng nhắm mắt xuôi tay. Tử Lam đợi đến mềm lưng chùn gối, mãi đến khi mặt trời lên cao tít tắp nó mới nhác thấy bóng Ca Lỗ Lỗ xuất hiện ở cửa hang. Tử Lam không khỏi chau mày buồn bã. Những con sói đực vốn không quen với việc phải gánh vác trên vai trọng trách nuôi dạy vợ con. Ca Lỗ Lỗ đứng sưởi nắng dưới ánh mặt trời chiếu chênh chếch bên ngoài cửa hang một lúc để con ngươi mắt quen dần với ánh sáng, sau đó nó khoan khoái duỗi chân, nhướn lưng rồi từ từ cất bước chân thong thả chạy về phía thảo nguyên Gamma. Mong cho Ca Lỗ Lỗ đoạn nghĩa tuyệt tình này gặp may, săn được một con cầy hương hay một con hươu mỡ màng, Tử Lam thầm cầu phúc cho Ca Lỗ Lỗ. Tử Lam kiên nhẫn chờ tới khi cái dáng vạm vỡ của Ca Lỗ Lỗ mất hẳn sau bụi cỏ tùm của mùa hè mới tiến bước về cái hang vô cùng thân thuộc của mình. Vừa bước tới cửa hang, Tử Lam đã nghe thấy tiếng chu chéo đầy căm phẫn của Mimi vọng ra từ bên trong. Chắc hẳn là Mimi đang nghĩ có con sói lạ nào dám mạo phạm tới lãnh địa của nó nên mới nổi giận đùng đùng như vậy. Loài sói khi đã có đôi có cặp và cùng chung sống với nhau dưới một mái hang, chúng rất ghét những con sói khác tới khuấy đảo cuộc sống gia đình êm đềm và yên ấm của chúng. Mimi à, không cần phải kinh hoàng và giận dữ thế đâu con, là mẹ đây mà. Mẹ đã nuôi dưỡng con khôn lớn trưởng thành. Tử Lam nghĩ thế và thò đầu vào trong hang, thình lình một bóng đen từ trong hang lao vút ra, hướng về phía nó mà gầm giống. Là Mimi, Tử Lam chăm chú quan sát phía dưới bụng của Mimi. Quả nhiên, cái bụng của Mimi đã lùm lùm như một quả núi nhỏ, cồm cộm và nặng nề tới mức làm sống lưng của Mimi như võng xuống. Tử Lam đoán rằng, trong cái bụng ấy ít nhất cũng phải hoài thai 4 sói con. Gia tộc Hắc Tang Tử Lam coi như có hậu duệ rồi. Tử Lam thật sự khao khát được đến bên Mimi ân cần liếm láp cái bụng lùm lùm, dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình vỗ về lũ sói con đang nghịch ngợm trong bụng mẹ. Góc truyện audio.com. Vì thế, Mimi vẫn nhe nanh giơ vuốt ngoác miệng gầm gào như điên như dại trước mặt Tử Lam như thể Tử Lam là một tên cường đạo đáng ghét. Mimi à, là mẹ đây, là mẹ Tử Lam của con đây mà. Mimi vẫn hùng hổ nhe nanh giơ vuốt tiến về phía mẹ. Tử Lam bị dồn ép phải lùi lại 2 bước chu lên một tiếng dài buồn bã. Mimi à, mới xa nhau 2 tháng mà con đã không nhận ra mẹ rồi sao? Ánh mắt của Mimi vẫn bật lên những tia lửa căm hờn và cay độc. Nó thủ thế tấn công, chỉ hận chưa thể cắn một miếng đứt cổ họng Tử Lam. Tử Lam liên tiếp lùi lại phía sau. Không, không phải là Mimi không thể nhận ra mẹ, bởi lẽ khiếu giác và thị giác của loài sói thính nhạy hơn cả loài chó săn tài giỏi nhất gấp nhiều lần, đừng nói là chia xa 2 tháng mà đến cách biệt 2 năm, chúng vẫn cảm nhận được mùi hơi thân quen của người bên cạnh mình. Nhất định là Mimi hiểu lầm Tử Lam rồi. Mimi nghĩ mẹ sẽ tới cướp trốn nương thân của nó, hoặc nguy hiểm hơn, tới để thưởng thức vị tươi non ngon mềm của sói con mới chào đời. Chuyện như thế không phải là chưa từng xảy ra trong bầy sói, đã từng có một vài con sói già yếu vì chật vật kiếm cây ăn mà đã lén ăn cả những sói con mới chào đời, hãy còn ngây thơ và hồn nhiên biết bao. Không đâu Mimi à, xin con hãy tin mẹ tới đây không phải để tranh cướp nơi ở của con, càng không thể làm hại những đứa cháu chưa chào đời của mẹ. Tử Lam dụi cái mõm nhọn vào lớp đất cát mềm mại dưới chân, chu lên một tiếng buồn thương để bày tỏ tâm ý của mình. Mimi chẳng hề tin biểu hiện của mẹ, nó vẫn lừ lừ tiến về phía mẹ từng bước một. Mimi bất chợt nhảy vút lên không trung rồi lao bổ lên người mẹ, ngoạm trúng cổ mẹ và cắn một miếng đau điếng khiến Tử Lam phải lộn vòng dưới đất mới thoát khỏi người Mimi. một vài giọt máu tươi từ từ rỏ xuống từ cái cổ bị thương của nó, mùi máu tanh nồng quyện trong không khí. Tử Lam giật lùi lại phía sau và nhảy lên trên một tảng đá bên ngoài cửa hang, nhìn Mimi thêm lần nữa. Mimi lông dựng ngược, ánh mắt hung hãn, hàm trên hàm dưới không ngớt rung lên bần bật. Mimi đang mài những chiếc răng sắc nhọn và cứng chắc của mình. Hai chân trước duỗi thẳng, hai chân hơi khuỵu và cổ họng phát ra những tiếng trầm đục. Tử Lam đã trải qua nhiều trận huyết chiến nên biết rằng Mimi đang chuẩn bị tấn công lần hai với khí thế hung mãnh hơn. Có lẽ lần này Mimi quyết tâm khiến cổ họng Tử Lam đứt lìa chỉ bằng một miếng cắn nhanh và gọn. Tử Lam già rồi, ngọn đèn sinh mệnh leo lét của nó sắp phục tắt. Nó không còn là đối thủ của Mimi nữa nên nếu phản kháng thì có khác nào đi vào chỗ chết. Cũng có thể, nó sẽ lao vào cuộc cắn xé này và dồn toàn bộ chút sức tàn vào bộ móng vuốt vàng xỉn và hàm răng thưa thớt để tránh được miếng cắn làm đứt họng của Mimi và trước khi chết nó có thể làm gãy một chiếc xương sườn hay xương chân của Mimi. Nhưng Mimi đang bụng mang dạ chừa sắp đến kỳ sinh nở thế kia, làm hại Mimi tức là làm hại những đứa cháu sẽ kế thừa lý tưởng của gia tộc Hắc Tang Tử Lam. Tử Lam dù có ngu dốt đi chăng nữa, nó cũng không thể làm chuyện xuẩn ngốc hủy hoại sự nghiệp của bản thân được. Tử Lam không có sự lựa chọn nào khác đành quay người chạy thoát thân. Cũng may là Mimi không đuổi cùng giết tận, phải vất vả lắm Tử Lam mới chạy thoát khỏi tầm mắt của Mimi, mệt tới mức những đốt xương trong cơ thể như sắp rời ra, nước dãi chảy thành hàng, lảo đảo bước đi trên mặt đất. Góc truyện audio.com. Điều khiến Tử Lam đau xót nhất là tấm chân thành và tình yêu thương của nó lại đổi lấy sự truy sát của Mimi. Nó bị chính con gái ruột của mình đuổi ra khỏi nhà. Với nó, đó là một nỗi oan truyền đất động trời, là một sự sỉ nhục vô bờ bến. Thiên lý ở đâu mất rồi. Tử Lam ngửa mặt nhìn lên trời cao trong xanh và yên ả. Tử Lam hận Mimi thấu xương. Giả như nó còn đủ sức lực nó thực sự muốn. Nhưng nó có thể trách Mimi vô lễ ư, đối với loài sói, sinh tồn chính là thiên lý, là công đạo. Chúng chẳng cần để tâm tới hai chữ hiếu thuận cũng chẳng cần có điều cấm kỵ nào về mặt đạo đức đối với việc ấy cả. Mimi đã xa rời vòng tay để sống độc lập thì đương nhiên nó không cần bà mẹ già nua đáng ghét như Tử Lam nữa. Nhất là vào thời điểm này, Mimi sắp sửa sinh con, nó phải cảnh giác cao độ hơn những con sói bình thường khác cũng là điều dễ hiểu, bởi chỉ có như thế nó mới có thể đảm bảo các con mình được sinh ra bình an vô sự. Hành động của Mimi hoàn toàn phù hợp với tập tính sống của loài sói nên Tử Lam sao có thể trách cứ nó được. Đứng trên lập trường của loài sói thì Tử Lam nên cổ vũ sự ích kỷ và ác độc này của nó mới đúng. Những phân tích ấy khiến Tử Lam thấy cõi lòng đau đớn của mình được an ủi rất nhiều. Tuy thế, nó vẫn muốn ngắm nhìn đám con cháu của gia tộc Hắc Tang Tử Lam, dù chỉ là một chút thôi. Nỗi mỏi mệt thấm vào từng thớ thịt Tử Lam nằm xuống và ngủ một giấc say sưa dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mùa hạ. Ở trong hang, Mimi đang trải qua từng cơn co thắt trước lúc sinh nở. Cách chương.